Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1671, chương 1671, lễ tế bắt đầu. Ly khai đại điện ngoại trừ Từ Ngôn cùng Tiết Cô Tình bên ngoài. Còn có thân đồ băng yểm, ngân lân, vạn ma nhất, tu ma cùng thiên câu. Không chỉ có 6 đại ma tử, còn lại mà ma tử cùng ma quân dồn dập đi theo ra ngoài. Trong đại điện người đi lầu khoảng không, so với việc ma hoa điện lễ tế, lại ác rượu đều kém quá xa. Thường ngày là một vị ma tử chết ở ma hoa điện. Nay thiên có thể nhìn thấy 2 ma tử cùng chết ở ma hoa điện. Đây mới gọi là chuyện mới mẻ. Cũng biết thân đồ băng yểm nhất định phải tận mắt thấy Tuyết Cô Tình đi vào ma hoa điện mới bằng lòng bỏ qua. Từ Ngôn ở tâm lý thầm mắng một tiếng. Những thứ này lão hồ ly là không định bỏ qua cho Tiết Cô Tình. Một nhóm mấy trăm người đi tới ma đế thành trung tâm nhất một tòa cổ quái đại điện phụ cận. Ma hoa điện, điện như tên, gần giống như một đóa to lớn đóa hoa dựng đứng ở thụ thần quan trung tâm nhất. Đóa hoa cũng không phải cởi mở tư thế, mà là hợp lại lấy cánh hoa. Mỗi một cánh hoa đều là một mặt lớn tường, súng lại thành vòng tròn. Cánh hoa đỉnh dũng động trận trận yên vụ. Mỗi khi có yên vụ xuất hiện, lớn hoa đều sẽ nhúc nhích một cái. Tựa như nhất tôn quái dị đan đỉnh, lại phảng phất tại lập lại huyết thực. Âm trầm lớn hoa, nguyên lai chính là ma hoa điện căn nguyên. Cái này căn bản cũng không phải là một tòa đại điện, mà là một đóa ma hoa cái bụng. Ma hoa cánh hoa tồn tại khe hở. Có nhất chỗ khe hở có thể chứa người đi qua. Có thể vào hoa bụng, đứng vững ở ma hoa điện phụ cận. Tiết Cô Tình ánh mắt lắc lư một cái, lần nữa nhìn một chút bên người ma tử quỷ diện. Từ Ngôn tắc thì còn lấy một phần mỉm cười hòa ái. Yên tâm đi, lễ tế mà thôi, không có gì phải sợ. Từ Ngôn giọng điệu dường như đang dỗ lừa gạt hài đồng, lại nghe trong lòng người an nhàn. Hy vọng như đây. Tiết Cô Tình đem sau cùng một phần nghi hoặc thu hồi. Chẳng biết tại sao, nàng đối với Từ Ngôn thêm lòng tin mấy phần. Có thể lần này đi trước ma hoa điện thật có thể bình yên mà về. Rào rào, rào rào, khóa sắt trên mặt đất kéo lấy tiếng vang, làm trọng tiếng vó ngựa xuất hiện. Tuần thành tướng quân vừa vặn trải qua ma hoa điện. Cao lớn quái ngựa ở chủ nhân khống chế hạ dần dần ngừng lại. Lóe lên u quang mã nhãn như ma chơi. Thân đồ quyết tâm. Thân đồ băng yểm ánh mắt biến được âm trầm xuống. Hắn địa vị cao quý 6 đại ma tử chi thủ, hầu như có thể xưng là Bắc Châu vực chủ nhân. Lại có 2 người không pháp khống chế, không cách nào khống chế. Một cái Tiết Cô Tình, một cái khác chính là chỗ này vị lạnh như băng thân đồ quyết tâm. Quái kỵ sĩ trên ngựa nhìn chung quanh một phen ma tử cùng ma quân, nhất sau sẽ ánh mắt rơi vào Từ Ngôn cùng Tiết Cô Tình thân lên. Thấy thân đồ quyết tâm ánh mắt trông lại, Tiết Cô Tình không khỏi tự chủ nhéo nhéo tay phải, dường như muốn nắm lên vật gì vậy, tiếp lấy lại thả lỏng xuống phía dưới. Rào rào, rào rào, ở vô số ma tộc cường giả trước mặt, cao lớn quái ngựa tiếp tục tiến lên, phần phật một tiếng đoàn người nhường ra đường, không ai can đảm dám ngăn cản cái này vị tuần thành tướng quân. Tự liền thân đồ băng yểm cũng giống vậy. Nhìn quái ngựa cùng đi xa kỵ sĩ, thân đồ băng yểm cắn răng, hắn không yêu thích không pháp nắm giữ đồ đạc, hết lần này tới lần khác thân đồ quyết tâm tồn tại, làm cho hắn cảm thấy bất an, tựa như một vị vương giả trong hoàng cung, thủy chung tồn tại một cái cường đại lại không cách nào khống chế dã thú. Cứ việc con dã thú này chưa từng ăn thịt người, hơn nữa phụ trách thủ hộ, thế nhưng thân đồ băng yểm lại biết. Thân đồ quyết tâm sở bảo vệ không phải hắn, mà là tòa thành này. Cái tòa này ma đế thành, làm thân đồ quyết tâm quái lên ngựa đi xa. Ma hoa điện trước chư vị ma tử cùng ma quân mới hòa hoãn vài phần. Tiết Cô Tình, hy vọng ngươi lễ tế có thể đổi tứ vương di chiếu. Đi thôi, chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Thân đồ băng yểm giọng điệu không ở băng lãnh, mà là tràn đầy ôn hòa. Thậm chí là một loại chờ mong. Chỉ cần có tứ vương di chiếu loại này lý do thoái thác tồn tại, ma hoa điện chính là hắn thân đồ băng yểm tốt nhất vũ khí. Nay Thiên Hán sẽ dùng cái này đặc thù vũ khí tới chu diệt Tiết Cô Tình. Tứ Vương Di Chiếu, thực sự là tốt địa phương a. Từ Ngôn ở trong lòng lẩm bẩm, chỉ cần Tứ Vương Di Chiếu nhất thiên không ra, Thần Đồ Băng Yểm là có thể mượn này chôn giết đối lập. Tàn nhẫn tên, quả nhiên là ma tử chi thủ. Nghĩ đến Tứ Vương Di Chiếu, Từ Ngôn không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn cũng muốn nhìn một chút bốn đại ma vương ở 500 năm trước tập kích bất ngờ đạo phủ thời khắc. Để lại cái gì di chiếu? Thần Đồ Băng Yểm, người nhớ kỹ. Quân, vương, đế, mỗi người không giống nhau. Chênh lệch quá lớn, muốn xưng đế, ít nhất phải có ma vương cảnh. Đứng ở ma hoa điện cửa, Tiết Cô Tình bỗng nhiên nhỏ bé nở nụ cười. Tiếu dung rất đẹp, lại mang một phần biến hóa kỳ lạ. Nói, mà ngươi, chỉ là ma quân, một câu ma quân, như nhất cái đao nhọn đâm vào Thần Đồ Băng Yểm trong lòng. Ma đế chi hạ là ma vương chi hạ mới là ma quân. Thần Đồ Băng Yểm sớm có xưng đế chi tâm, nhưng không có xưng đế cảnh giới. Đỉnh phong ma quân, giống nhau là ma quân, tuy nói cùng ma vương chỉ thiếu chút nữa xa, bước này lại khó so với đăng thiên. Lễ tế bắt đầu, hung hăng chờ Tiết Cô Tình. Thần Đồ Băng Yểm trầm giọng quát lên, bị hắn mượn hơi được các lộ ma tử cùng ma quân dồn dập hô uống. Nghe giống như là lễ tế nghi thức, làm sao không phải là một loại thúc dục. Thúc dục Tiết Cô Tình đi vào ma hoa điện, đi vào chân chính tử địa, đưa đầu một đao, rụt đầu vẫn là một đao. Đi thôi, Từ Ngôn đang thì thầm chung bước đi vào ma hoa điện cánh hoa. Tiết Cô Tình ánh mắt hiện lên một hiếu kỳ, theo sát đi vào. Đại nhân, hỏa tu la cùng ám tu luyện nhất tề khẽ quát, trong thanh âm mang theo gánh yêu. Tiết Cô Tình cước bộ không ngừng, đầu cũng không quay lại, một bước rảo bước tiến lên ma hoa bên trong. Không thấy tung tích, rào rào một tiếng, cánh hoa khe hở ở thông qua hai người chi sau bị khóa chặt. Toàn bộ lớn hoa lắc lư một cái, đỉnh phun ra một mảnh yên vụ đen nhánh, như thù giữ hơi thở. Đại nhân cẩn thận nha. Đại nhân, lão Ngân Hoàn trong mắt chứa nhiệt lệ dặn dò, lại không giúp được gì. Ai bảo tự gia ma tử thích Tiết Cô Tình, không để ý khuyên can cũng muốn cùng nhân gia thiệp hiểm. Hắn hội cẩn thận, không cẩn thận cũng không được a. Chẳng qua lại cẩn thận cũng không ra được. Lão Ngân Hoàn, Minh Viêm ma nhất mạch lại về hai chúng ta thống ngự. Người ma hóa ta Xích Viêm ma ma quân nợ cũ, chúng ta sớm muộn muốn thanh toán. Kim Hỏa khi nhìn đến Từ Ngôn đi vào ma hoa điện chi về sau, trong lòng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, hung tợn hướng về phía Ngân Hoàn thấp nói rằng, ma tử đại nhân không có việc gì, nhất định sẽ bình yên trở về. Kim Hỏa ngươi cái này lòng muông dạ thú, chờ ma tử trở về nhất định phải giáo huấn ngươi một chút tên tiểu nhân này. Lão Ngân Hoàn cả giận nói, hảo oa, chỉ cần hắn có thể sống xuất hiện, hắc hắc, ma hoa điện cũng dám vào, quỷ diện, ngươi thực sự là muốn chết, hắc hắc. Kim Hỏa lúc này là đắc ý không ngớt, chỉ cần quỷ diện bị ma hoa nuốt giết, một cái lão Ngân Hoàn hắn cũng không sợ. Lớn hoa xuống, sáu đại ma tử chỉ còn hạ năm vị, tự đây, vạn táng lĩnh chỉ còn một vị ma tử. Vậy chính là ta vạn ma nhất. Vạn ma nhất khóe miệng mang theo cười nhạt, không nghĩ tới Tiết Cô Tình đần như vậy, cư nhiên thật đi ma hoa điện. Tu ma thanh âm có chút không giải khai, nhờ có cái kia vị quỷ diện ma tử, nếu không phải là hắn, Tiết Cô Tình chỉ sợ sẽ không đi ma hoa điện. Dù sao một cái người đi nguy hiểm, hai người có khả năng bài bạc tới sinh cơ. Đáng tiếc, nàng nhãn quang không được, xem lầm người. Cái kia quỷ diện khí lực cũng không nhỏ, khoảng không có nhiều lực hạng người lỗ mãng mà thôi. Thiên Câu hừ một tiếng đối với Từ Ngôn nhất, không tiết tháo, Tiết La Sát chớ nên như này nhận mệnh, nàng nhất định có chuẩn bị ở sau. Đến cùng là cái gì chứ? Chẳng lẽ là cái kia ma tử quỷ diện? Ngân Lân thanh âm như trước ôn nhu, chỉ là phần này ôn nhu chung mang theo không nói ra được lạnh lùng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,